12 chòm sao xa, biến thái vừa thôi. Chương 17, tử tù đi nhận phòng chứa mặt cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 2 tiếng về nhà trang điểm, sửa soạn các kiểu thì mấy chị đẹp mẹ nhà ta đã có mặt trước cái cây TX kinh hoàng được tương truyền với cái tên đạ ngục trần gian. Thằng nào, thằng nấy mấy, chụp, cái vali, méo, biết là bọn nó dọn đồ vào cây TX hay dọn cả cái nhà đi luôn. Mà hình như, có gì đó sai sai ở đây nha. Danh là địa ngục trần gian mà sao tường màu hồng vẽ Hello Kitty, khuôn viên thì đặt đầy tượng kỳ lân Mi Little Pony, cổng lại được trang trí một cách cầu kỳ với hoa hồng và hoa cúc. Nhìn thấy cây TX trước mắt, mồm thằng nào thằng nấy mở rộng. Riêng mình Song Từ người đang khóc phải đấy. Song Từ đang khóc, nhưng có vẻ như đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc oa. Hu hu, trời ơi, thiên đường của tôi, Hello Kitty của tôi, hu hu hu, Hello Kitty, chờ đi. Anh đến với em, vừa dứt lời, Song Từ liền xách mấy, chục, vali của mình, chảy, thẳng vào cây TX mà chẳng đợi ai. Đây rồi, đây là nơi Song Từ ta đây được sống thật với cá tính của mình, sống thật với sở thích Hello Kitty của mình mà không sợ bị đánh giá. Thật mừng muốn chết mà chích Song Từ S-Pop. Mồm chưa kịp ngậm đã phải hả ra rộng hơn, thật chẳng ngờ thằng, nhóc Song Từ lầm lầm lì lì như trẻ tự kỷ nay lại phởn đời mà chống lại mọi dư luận và đến với Hello Kitty. Sau khi ngắm cho đã cái cây TX trước mắt, mỗi thằng liền kéo vali. Thẳng tiến vào khu cây TX rộng lớn nhất thành phố. Hư cấu VCL. Nói đến cây TX thì chắc chắn phải nói đến chia phòng, mà nói đến chia phòng thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi cãi lộn, đám này cũng không ngoại lệ thiếu. Điều còn muốn nhào vào đánh lộn luôn đấy. Chuyện là 12 đứa sẽ có 3 phòng, mỗi phòng 4 đứa, nhưng ai cũng cứng đầu đòi ngủ với bạn thân của mình, mà bản thân thì có thằng có 2 đứa, có thằng có 3 đứa. Chiếm mẹ, hết 3, 4 phòng rồi còn gì. Cuối cùng cãi không được, đánh lộn cũng không xong, chúng nó chọn cách người lớn nhất để quyết định, đó chính là Hoàn Tu Si. Đại diện 3 phòng sẽ đứng ra Hoàn Tu Si để chọn thành viên vào team của mình. Nghe nghiêm trọng, VCL team 1 Thiên Ít, team 2 Market, team 3 Song Tử. Final round, file, 6 mắt đắm đuối nhìn nhau, 6 mắt căng ra hết cỡ, nhìn chằm chằm, chằm chằm, chằm chằm, đờ mờ cay mắt vãi. Bộ tụi bây tính nhìn nhau tới sáng mai hay sao thế? Yêu nhau thì cũng vừa vừa thôi, muốn gì chia phòng nhanh rồi về. Phòng muốn làm gì làm, thanh niên Market nhanh chóng lên tiếng. Chính mình cũng nhìn người ta chằm chằm lại còn lên tiếng như đúng rồi. Mặt tên Market này thật dày a, tại tê thấy trong phim trước khi đánh lộn bọn nó hay nhìn nhau như thế nên đú theo Thiên Ít tỉnh bơ trả lời với cái mặt ngu đờ, tả nổi, em coi phim nào mà thấy chúng nó nhìn nhau đắm đuối trước khi đánh, thằng Naruto với thằng Luffy trong phim Doraemon ấy, trước khi đánh bọn nó hay âu yếm nhau bằng mắt lắm. Mọi người nghĩ thầm trong đầu, dẹp mẹ thằng Thiên Ít này đi, nghe là biết tuổi thơ bất hạnh cờ mờ nờ rờ. Tốt nhất nên im lặng, cãi với nó một hồi mắc công nó lây cái tật nói chuyện đâm bang nữa thì mệt thôi, mệt quá. Lẹ đi cho bố em mờ về phòng để đi tè nữa, nghe chắc cũng đã biết giọng ai. Mùi sát khí nồng nặc, bao, búa kéo. Thằng Thiên Ít thắng đầu tiên, nó chọn nay xong ngư, rồi lại tiếp. Tục 1000 trận Hoàn Tu Si sau hàng giờ chờ đợi thì cuối cùng, phòng được chia như sau, phòng 1 Thiên Ít, xong ngư, sư tử. Tại sao tôi lại dính vào ổ này chứ? Ỏ ỏ cự giải, phòng 2, Market, nhân mã, kim ngưu, bạch dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng 3, Song Từ, Thiên Bình, Bảo Bình, Sử Nữ. Có vẻ như ai cũng bất bình với kết quả trên, nhất là Market và Song Từ đang khóc lóc ỉ ôi để giành lại thằng nhóc sư tử người đã bằng một vi rượu mà lọt vào động bàn tơ của hai tên cự giải, Song Ngư. Tay bên trái bị Market giật, tay bên phải thì Song Từ níu. Giật qua giật lại, cánh tay của sư sư nhỏ bé nay như sắp mọc cánh mà bay mất. Tôi, lạy các người, tha cho cánh tay đáng thương của tôi đi. Ta, cuối cùng, cô, Nam cũng ra mặt và bắt bọn nó mau khăn gói về chuồng nếu như không muốn anh đá đít từng thằng ra khỏi KTS. Bỗng Sử Nữ lên, tiếng làm bao nhiêu khuôn mặt như đưa đám nay lại được hồi sinh, tụi bây mau về sắp xếp đồ rồi 7 giờ tối nay tập trung qua phòng 2 mở. Party mừng ngày đầu tiên ở KTS, sáng kiến hay nhất trong ngày. 12 thằng lại phừng phừng khí thế như sắp bước vào chiến trận, nhanh chóng cầm đồ đạc mà phóng về chuồng, sau đây là tường thuật chiến sự từng phòng của thông tấn xã Con Vịt. Phòng 1, phòng chiến tranh, 4 thằng bước vào phòng, 8 mắt lườm nhau, rồi không hẹn mà cùng chảy vào nhà vệ sinh, nãy giờ mắc tè muốn chết mà phải chờ bọn nó chia phòng, thật muốn tè ra quần luôn, bầy hát có phòng để đi thì lại gặp kỳ đà. Cản mũi cả 4 cái đầu đều chung một tư tưởng, vẫn là người ưa bạo lực. Song Ngư nhanh nhẹn đưa tay tới đầu Thiên Ít, giật mạnh tóc thằng nhỏ, khiến nó không kịp phản ứng mà té lăn quay ra đằng sau. Sư tử nhìn theo mà muốn áp dụng thử cách đó với cự giải, nhưng khổ một cái cự giải cao hơn nó đến tận cái đầu, đưa tay không biết tới chưa ở đó mà đòi giật tóc người ta. Nhưng sư tử đây là ai chứ, tận dụng cái đầu nhỏ chứa. Đầy suy nghĩ kỳ quặc của mình, nó liền la lên. Cự giải, quần anh, chưa, đóng cửa sổ, kìa, vừa nghe tới vấn đề tế nhị đó, cự giải, đã nhanh chóng lia mắt xuống quần mình, định bụng cảm ơn nhóc con tốt. Bụng kia thì mới để ý quần mình là quần thun, cửa sổ ở đâu mà đóng chứ. Biết mình mắc mưu, nhưng, đã quá muộn rồi anh à, cái tội vừa chảy, với tốc độ nhanh vừa nhìn quần đã khiến khuôn mặt đẹp trai của cự giải. Được bức tường trước mặt, hôn, một cái thật say đắm. Trước khi bất tỉnh A chàng chỉ kịp nhìn thấy nụ cười gian xảo và ngón tay giơ chữ V của thằng nhóc danh ma sư tử. Hai tên to xác nhưng não nhỏ đã bị loại, nay chỉ còn hai đứa một to, một nhỏ tranh giành suất duy nhất được đặt. Mông lên bồn cầu của nhà vệ sinh, cái đường tới nhà vệ sinh có mấy bước mà đờ, hiểu sao bọn nó làm như là dài mấy cây số, thật vi diệu. Lại kể về cuộc giao tranh của hai bạn trẻ, rảnh đời kia, sư tử đang chạy bỗng nhiên dừng lại, đưa tay níu xong. Ngư với ý định kêu ẻm cũng dừng lại, lại trưng ra bộ mặt hết sức nghiêm túc, sư tử đề nghị. Bây hát tôi với anh luân phiên vào, anh nhường tôi vào trước. Tôi hứa sẽ nhanh, không trả lời hết sức ngắn gọn. Song Ngư không thích kỳ kèo nhiều, nói rồi ý hắn tiếp tục bỏ chạy để đến với bồn cầu thân yêu. Sư tử cũng chả yếu thế, thấy đuổi theo không kịp liền nhào tới ôm chân Song Ngư mà cắn lấy, cắn để thành ra hai, thằng nhào vào đánh lộn mà không hề biết rằng trong phòng có tới hai nhà vệ sinh, đang đáng lộn hăng say mà chẳng để ý thằng xử nữ người. Đang bước vào phòng, nhìn hết cảnh hỗn chiến trong phòng mà chả dám làm gì ngoài thốt ra câu nói nhỏ nhẹ nhưng mang tính chất quyết định cho cả cuộc chiến từ nãy hát. Cho em mượn kia cái nhà vệ sinh đi đại tiện một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xíu, phòng e có người đi rồi. Đánh một hồi mới nhận ra có gì đó sai sai ở đây, cả hai đứa liền liếc mắt nhìn qua phòng vệ sinh thì thấy nó đã đóng và dường như có người trong. Đó, Song Ngư và sư tử liền nhào tới đập cửa rầm rầm mà vẫn không nghe tiếng động gì, cũng phải, xử nữ nó ngồi đó đi đại tiện rồi ngủ quên mẹ trong đó thì bảo sao đập cửa mà nó không lên tiếng. Sau vài thập kỷ chiến tranh để xả thân cứu nước thì cuối cùng cả bốn vị anh hùng dân tộc đều đã hy sinh anh dũng, nằm la liệt trên sàn nhà. Lại nói tới thủ phạm, sau khi gây ra tội ác tày trời đã nhanh chân bỏ chạy, còn nghĩ trong đầu, mấy đứa này có giường mà không nằm tự nhiên nằm la liệt dưới đất như xác chết, làm người ta sợ muốn chết hà, báo hại cả bốn thằng đã hy sinh mà còn không biết mặt giặc để trả thù. Chuyển cảnh, phòng 2, phòng yêu hòa bình, phòng này là phòng yên bình nhất, tụi nó đã sắp xếp xong đồ chia. Giường, mỗi phòng 2 giường, 2 tầng, xong hết rồi, bây giờ, ma kết, và nhân mã đang vui vẻ ngồi trên giường chơi nhau, lộn chơi buộc tóc cho nhau, thiệt bậy bạ quá mà. Mái đầu xanh đen xinh đẹp của nhân mã này đã bị tàn phá dưới tay ma kết, đầu xuất hiện cả đống cây dừa. Đã, vậy mỗi lần ma kết buộc sai là nó giật đầu thằng nhỏ thấy thương lắm. Tưởng chừng nó kéo cả cây mảng ra đầu của nhân mã đi luôn. Mà nói hai đứa vui vẻ chơi với nhau, thiệt ra chỉ có một đứa cười như con điên và một đứa la như đang bị trịch vê, dù sao thì nhìn bọn nó cũng tình cảm hơn mấy. Đứa bên phòng một, lại nói tới Kim Ngưu, Bạch Dương hai thằng trả thằng. Nào chịu nói với thằng nào, chỉ nhìn nhau chằm chằm, rồi bỗng nhiên. Bạch Dương tán vào mặt Kim Ngưu cái bốp, cái tán trời giáng tưởng, chừng như trời đất rung chuyển, tận thế sắp xảy ra, tùn núi ngưng đảo. Nhạc Kenny sang ngưng dẻo, chết me, lạc đề, quay lại vấn đề chính, nói chung đó là một cú tán rất mạnh. Đã vậy nó còn tỉnh bơ phun ra câu, nói, có con muỗi trên mặt mày kìa anh tôi xin lỗi, có con muỗi thiệt nè nhìn đờ, anh hãy đánh e nữa đi. Đánh mạnh hơn nữa đi, tới với e luôn đi. Bầy bê chưa kịp để Bạch Dương nói hết câu, Kim Ngưu đã nhào tới đè Bạch Dương, khiến thằng nhỏ chẳng chút phòng bị mà chỉ biết chố mắt. Nhìn, đang bình thường tự nhiên kích thích người ta chi để người ta nổi thú tính hà. Kỳ cục quá chích Kim Ngưu, ép bóp nào đừng ngại. Đánh nữa đi mà thấy người kia chỉ biết chố mắt, há hốc mỏ nhìn Kim Ngưu là đưa mặt gần hơn, ép Bạch Dương phải đánh. Nó, trong 36 kế chuồng là thượng sách nghĩ là làm, Bạch Dương liền. Dùng hết sức đẩy Kim Ngưu, người nhỏ hơn khiến Bạch Dương có chút khó khăn nhưng khi bị đẩy Kim Ngưu đã không kịp phản ứng, liền bị đẩy lộn đầu, làm một cú backflip cực đẹp. Lộn nhào ra đằng sau, Bạch Dương, dùng chakra cao chạy xa bay, không để tốn thời gian cho con mồi chạy. Thoát Kim Niu cũng dùng khinh công bay theo. Thế là một cuộc rượt, đuổi xảy ra trong KTX. Một đứa vừa chạy vừa khóc la, làm cho nước mắt. Nuốt mũi bay ra đằng sau vào thẳng mồm đứa còn lại, do nó chạy phía sau và luôn miệng la. Nữa đi, đừng chạy mà. Đánh e nữa đi, người, ngoài nhìn vào không khỏi quăng cho hai thằng điên đang rượt nhau một ánh. Nhìn khinh bỉ, sợ hãi. Lại truyền, phòng 3, phòng tự kỳ. Mặc dù mấy đứa trong phòng này toàn thuộc dạng pleasant, dân quẩy nhưng không khí trong phòng lại tĩnh lặng và chán nản một cách lạ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Từ lại ngồi vào một góc tường tự kỳ với cây đét, miệng cứ lẩm bẩm hai chữ, sư tử, vì đứa bạn thân duy nhất của nó nhóc, mèo lùn này đã trôi dạt về phương xa. Ý là nói sư tử đã ở phòng khác, thỉnh thoảng lại còn nghe tiếng khóc ai oán khiến những xung quanh không khỏi lạnh gáy. Riêng Bảo Bình, bé nhỏ ngây thơ, lại thấy, việc làm của Song Từ rất vui và thú vị nên bạn ấy cũng tới ngồi chung. Với tên chết hai lần, lẩm bẩm chung với một khuôn mặt không thể phởn đời. Hơn, lũ điên, xử nữ cố tình nói lớn, rồi lại cười hí hí một mình. Với chiếc điện thoại trên tay, không chừng ảnh lại đang chat Yahoo. Với e gái nào rồi, nhìn chung căn phòng, chỉ thấy mỗi Thiên Bình là bình thường nhất. Ờ thì, bình thường hơn mấy đứa kia một chút. Hai tay đang bới cả đống đồ, nhìn vào có thể tưởng tượng bơi trong đống đồ đó còn khả thi. Nhưng miệng thì cứ la oai oái, sao méo có đồ gì để mặc tí đi quẩy thế này. Hiu hiu, nhìn Thiên Bình thế nào cũng có cảm giác nó giống mấy e gái lựa đồ. Trong lần hẹn hò đầu tiên với trai, thiệt sai quá đi, so sai hi. Nhưng ít ra thì ở đây còn đỡ ồn ào hơn hai phòng kia chứ phòng này mà. Nổi loạn luôn thì bọn này chỉ có thể chuẩn bị làm người vô gia cư đi là. Vừa, cứ đà này chả biết còn đứa nào nhớ tới tiệc quẩy thâu đêm mà xử nữ bầy. Ra không nữa, giờ này mà còn chưa mua đồ ăn là tí hô ý xác định cạp kít. Mà ăn với ghét hai nhá, vi vi vi vi vi. Có ai mong chờ sự kiện gì sẽ xảy ra party của bọn nhỏ không? Dự là, sẽ có một cảnh hôn nhau cháy bỏng mắt nha, lại còn hin tung tóe nữa. Xin lỗi em vì tôi ngâm chép này quá lâu, là vì nó dài gần 3k chữ A công sức mồ hôi xương máu của tôi đấy. Nhớ ủng hộ nhiệt tình vào, cách chương.